Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Tiêu Viêm Huân Nhi vân vân. Canh thứ hai, oanh, Vân Lam Sơn chỗ sâu, một đạo quanh thân bị khói đen che phủ bóng người phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đi tới trên quảng trường, uy thế kinh khủng trong nháy mắt áp chế toàn trường, thể nội lan tràn ra hắc vụ ùn ùn kéo đến. Già Thiên Tế Nhật, một cỗ khó nói lên lời áp lực khí tức tại mỗi người trong lòng vờn quanh. Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông bọn người trong nháy mắt bị cái kia khí tức kinh khủng áp chế không thể động đậy. Hừ, đến hắc ảnh ánh mắt từ bên trên lỗ sâu không gian bên trong đảo qua, vung tay lên, một đạo cự đại hắc vụ tay cầm đánh ra, kinh khủng đấu khí ba động bạo phát, trong hư không tạo nên một từng cơn sóng gợn, hắc ảnh khí tức một vụ nổ phát, tuấn mỹ nam tử bọn người đều là sững sờ. Đấu tôn, nơi này có hồn điện tôn lão, tuấn mỹ nam tử trong miệng nhịn không được hoảng sợ nói. Đấu tôn cường giả, cái này dù cho thả tại Trung Châu cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Thế mà tại Gia Mã Đế Quốc cái địa phương này, thì có hồn điện tôn lão. Đây quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá qua trong giây lát, khi thấy trên không đã thành hình không gian thông đạo, tuấn mỹ nam tử thì thở dài một hơi, ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn phía hắc ảnh. Mọi người ở đây bị hắc ảnh khí thế áp bách thời điểm, hắc vụ chỗ ngưng to lớn bàn tay chậm rãi chụp về phía không gian thông đạo. Bốn phía hư không phá toái. Hắc ảnh mục đích rất đơn giản, phá hư cái này không gian thông đạo. Ngay tại lúc bàn tay màu đen nhanh muốn tới gần thời điểm, không gian thông đạo bên trong, một đạo đồng dạng mặc lấy áo bào màu xanh lam lão giả chui ra. Trong tay đấu khí ngưng tụ, nhất trưởng đối với hắc vụ cự trưởng đánh ra. Bành, kinh khủng đấu khí ba động theo lão giả thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt, vô số đạo quang mang chói mắt theo hắc vụ bên trong bạo phát. Cự trưởng bị đất thủng trăm ngàn lỗ, phá vỡ đi ra. Lão giả một kích phá mở cự trưởng, lại là không có thừa thắng truy kích, mà chính là lơ lửng mà đứng, nhàn nhạt thủ hộ tại thông đạo một bên, tựa như đang đợi cái gì. Đấu tôn, các hạ là người nào, dám can đảm ngăn trở ta hồn điện? Hắc ảnh cảm thụ được lão giả khí tức, vì thế mà kinh ngạc, trong miệng mở miệng lạnh giọng hỏi, chỉ là lời nói còn chưa nói hết, làm thấy lão giả phục sức chỗ ngực cổ thụ tiêu chí thời điểm, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngươi là Phong Hào Cung? Hắc ảnh bóng người trong nháy mắt lui nhanh, dường như nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn dưới thân tuấn mỹ nam tử bọn người. Nhìn lấy bọn hắn chỗ ngực, đều có lấy cổ thụ tiêu chí. Tâm lý không khỏi máy động. Cái gì? Phong Hào Cung? Vụ hộ pháp nghe được giữa không trung truyền tới ngữ, trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Ánh mắt đảo qua đấu hoàng nữ tử, chỉ thấy hắn ở ngực chỗ có cổ thụ tiêu chí, vạn phần hoảng sợ lui nhanh mà đi. Trước đó ánh mắt của hắn toàn ở Tiêu Viêm trên thân, còn thật không có chú ý tới cái này cái dấu hiệu. Bây giờ thấy, vụ hộ pháp trực tiếp không có dừng lại, trong nháy mắt thì hướng về nơi xa chạy trốn. Hiu, giữa không trung vừa mới xuất hiện hồn điện đấu tôn tôn lão, tại nhận ra thân phận đối phương về sau, không do dự, trực tiếp bỏ hết thảy, quay đầu liền chuẩn bị trốn. Phong Hào Cung, đây chính là cùng bọn hắn hồn điện không hợp nhau. Trung Châu không ít hồn điện phân điện đều bị Phong Hào Cung người cho tiêu diệt. Không phải vậy, vẻn vẹn vì góp nhặt linh hồn, hắn một cái đấu tôn cấp bậc cường giả, vừa lại không cần tới này loại nhỏ yếu địa phương. Muốn đi, đi rồi chứ. Hắc ảnh vừa mới hành động, giữa không trung phía trên lại là truyền ra một đạo lời nói lạnh như băng. Hắc ảnh ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một vị trung niên tráng hán, giờ phút này trong tay cầm một thanh trường thương, chính cười nhẹ nhìn lấy chính mình, là ngươi, Thương Tôn giả Vương Thần. Hắc Ảnh trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến. Phong Hào Cung bên trong đấu tôn cấp cường giả, bát tinh đấu tôn thực lực, mấy năm này tiêu diệt hồn điện phân điện thời điểm, đánh ra uy danh hiển hách. Chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới, ở loại địa phương này đều có thể gặp phải hồn điện một vị tôn lão. Cảm thụ được thân xuống không? Qua tam tinh đấu tôn cấp bậc Hắc Ảnh, Thương Tôn giả mỉm cười, bóng người nhất động, dưới chân hư không tiêu tan ở giữa, đã cùng Hắc Ảnh đánh nhau. Kinh khủng đấu khí ba động ở chân trời khuếch tán, hư không bên trong kịch liệt chấn động, bất quá kinh thiên tiếng vang, vẻn vẹn vang động vài cái, chiến đấu cũng là kết thúc. Thương Tôn giả một thương xuyên thủng Hắc Ảnh, đem đánh cho trọng thương. Sau đó một tay cầm thương, một tay cầm đối phương, về tới không gian thông đạo trước đó hư không bên trên. Giờ phút này trước đó xuất thủ lão giả trong tay, đồng dạng vặn lấy một bóng người, bất ngờ chính là trước kia chạy trốn Vụ Hộ Pháp, thiếu tông chủ muốn tới, hết thảy cũng chờ nàng đến quyết đoán đi. Lão giả đối với Thương Tôn giả nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thương Tôn giả nhẹ gật đầu, mà giờ khắc này bị hai người cầm trong tay hồn điện tôn lão cùng Vụ Hộ Pháp thì là mặt như tử sắc. Phong Hào Cung thiếu tông chủ, thế nhưng là chỉ có một vị nha, vị kia xưng là Trung Châu đệ nhất nữ tử. Đấu tôn Hắc Ảnh trong mắt có vẻ tuyệt vọng, vận khí của hắn làm sao có thể đen đủi như vậy đây. Hắn đường đường một cái đấu tôn, đều tại loại này cằn cỗi tân thủ thôn, thật vất vả ra đến khi phụ cá nhân, làm sao một đám đại lão mở truyền tống tới, khi dễ người đâu, cái này còn để hắn chơi như thế nào. Ông, không gian hơi hơi run run, lão giả và Thương Tôn giả vọt đến một bên, liếc nhau một cái, đều là cung kính trở lên. Giờ phút này trong sân mọi người đều là hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn không gian thông đạo. Đến cùng là hạng người gì mới có như thế lớn trận thế? Hiu, một đạo xinh đẹp bóng người theo không gian thông đạo bên trong đạp đi ra. Bóng người thân mang áo màu tím, ba búi tóc đen bị một luồng màu tím nhạt dây lụa tùy ý thắt, nhu thuận theo cái kia rung động lòng người đường cong rủ xuống. Ngẫu nhiên nhẹ gió thổi tới, tóc xanh tung bay, lộ ra có chút ít xuất trần chi ý, giống như cái kia ngộ nhập trần thế trích tiên đồng dạng. Có loại không thể tiết độc biến ảo khôn lường, thanh y bóng người chậm rãi mà đi, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, dường như tìm cái gì, tại vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi quay người. Đôi mắt sáng nhẹ nhàng nhìn chăm chú phía dưới thanh niên. Thấy người sau cái kia gương mặt khó có thể tin lúc, lại là không nhịn được xinh đẹp cười khẽ, bước liên tục nhẹ nhàng, thanh y bóng người trong nháy mắt đi vào Tiêu Viêm trước mặt. Duỗi ra trắng noãn như ngọc, giống như trong suốt tay ngọc, nhẹ nhàng dắt Tiêu Viêm tay. Cái kia ngày bình thường luôn là một bộ không hề bận tâm đôi mắt sáng, giờ phút này cũng là nổi lên rung động lòng người gợn sóng. Tiêu Viêm ca ca, huynh nhi, tại nữ tử xuất hiện nháy mắt, Tiêu Viêm bởi vì kích động, thân thể không tự chủ được run rẩy, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt cái kia lệnh hắn hướng nhớ nghĩ nữ hài. Thời gian 3 năm, lúc trước thiếu nữ cũng là trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Bất quá làm cho Tiêu Viêm vui mừng là kia đôi như thu thủy giống như trong mắt sáng, vẫn như cũ có làm cho lòng hắn ấm quen thuộc vị đạo. Hai người nhìn nhau, sau một lúc lâu, Tiêu Viêm rốt cục nhịn không được trong lòng cái kia phần áp lực rất nhiều năm tình cảm. Tiến lên trước một bước, duỗi ra hai tay, sau đó trực tiếp là tại vô số đạo kinh thán trong ánh mắt, đem trước mặt cái kia giống như khuynh thành giống như nữ hài hung hăng kéo vào trong ngực. Huynh nhi, ta nhớ ngươi lắm, Tiêu Viêm ca ca, ta cũng muốn ngươi. Tiêu Huân Nhi thì thào bên trong phát ra một đạo ngọt ngào thanh âm. Trên gương mặt nhiều một vệt sắc mặt ửng đỏ, trong đôi mắt càng là lướt qua vẻ ôn nhu. Trong lúc nhất thời, một cỗ tràn ngập nhàn nhạt mục nát khí tức tại Vân Lam Tông trên không tràn ngập ra. Một bên Hải Ba Đông gặp thần sắc biến đổi, nhìn một chút chính mình bởi vì cứu Tiêu Viêm mà bị thương tổn, yên lặng không nói. Lão tử vì cứu ngươi đều thụ thương, ngươi lại tại cái kia cho lão tử cái này độc thân cầu thanh tú ân ái. Mà liền tại Hải Ba Đông âm thầm rơi lệ, tất cả mọi người bị cho chó ăn lương thời điểm, cách đó không xa một đạo đấu hoàng khí tức trong nháy mắt mà tới. Một bóng người xuất hiện ở giữa sân, ánh mắt hướng về trong sân Tiêu Viêm nhìn lướt qua, trong nháy mắt sững sờ, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiêu Viêm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.